xem có thể gia tăng nhiều ít đạo hạnh so với song tu mang đến cảm quan thượng sung sướng. Nàng càng coi trọng chính là điểm này. Từ xuân thâm con ngươi chuyển vì sâu thẳm, ngoặc kép, ngươi cũng đừng hối hận, Dương Tam hừ hừ. Nàng như là cái loại này nói chuyện không tính toán gì hết người sao? Không, trên thực tế, nàng chính là người như vậy. Ở song tu đến một nửa thời điểm, Kiến Mộc cùng Dương Tam tâm huyết tương liên, tán cây càng vì sung xuê, Kiến Mộc bên cạnh cây ăn quả, hấp thụ này tràn ra linh khí. Hơn nữa từ xuân thâm bản thân hơi thở, trái cây trực tiếp thành thục, song tu cùng trái cây, ai nặng ai nhẹ, này vấn đề ở Dương Tam cảm nhận chung, chỉ có một đáp án, nàng bay nhanh mà mặc xong quần áo, cái gì song tu tất cả đều bị nàng vứt đến sau đầu. Từ xuân thâm, ngoặc kép, khổ không nói nổi, hắn cảm giác như vậy sự, trong tương lai còn sẽ tiếp tục phát sinh, tác giả có lời muốn nói. Đối Tam ca tới nói, trần ái là mỹ thực a, che mặt, phiên ngoại đại khái liền đến nơi này, Hạ Thiên Văn phải hảo hảo làm đại cương tồn cào, đại khái tháng 11 đế khai, hy vọng đại gia sẽ thích tân truyện xưa, cuối cùng đẩy một chút cơ hữu tân hố huyền học văn. Ta thật sẽ không huyền học, Tô Diệu nghe nói đại sư Vân Nhu Nhu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngươi tương lai họa phúc. Hùng Cát, nghe nói đại sư Vân Nhu Nhu tu vi thâm hậu, người khác không làm gì được lệ quỷ, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể hàng phục. Vân Nhu Nhu, nhỏ giọng bi bi, kỳ thật ta căn bản là sẽ không huyền học. Văn án, dự công đức duyên thọ Vân Nhu Nhu thành danh tuyệt kỹ là một chương thực linh, miệng. Hiện thực tổng cùng nàng phản tới, vì thế lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lâu Vân Nhu Nhu. Lòng tràn đầy vui mừng cùng ngượng ngùng, người sẽ xui xẻo cả đời, Diệp Lâu, MMP, N Lâu về sau, Diệp Lâu, ngọt bảo, người có thích hay không ta? Vân Nhu Nhu, quỷ tài thích người giấu lớn, giấu bé thiên nhiên hắc đường nắm ích miệng độc mềm lòng dễ tạc mau Vân Nhu Nhu. Ích Diệp Lâu, hết chương.